Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2636, tiêu điểm chỗ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, công chúa điện hạ, làm vậy bên người đàn bà, trước vậy ba vị tam phẩm thần tượng, vây quanh ở bên người. Đều là mặt đầy vẻ cung kính. Trước mắt cái này chính là Xích Lam Đại Lục, thứ nhất đế hoàng triều công chúa điện hạ, hơn nữa còn là nhất được cưng triều tồn tại. Phong Nhược Xương, thần hoàng sơ kỳ, ngũ phẩm thần tượng, dĩ nhiên trước là cấp 4 chí tôn đế khí luyện chế sư. Lần này luyện chế ra ngũ phẩm chí tôn đế khí, đó chính là ngũ phẩm thần tượng. Đối với lần này luyện khí, Phong Nhược Xương hiển nhiên là rất hài lòng. Thời khắc này nàng cũng sẽ không che giấu mình dung mạo và thân hình, đem mình hoàn toàn một mặt hiện ra. Thành thần công cũng xuất hiện một bộ điềm lành điềm. Nữ nhân này xinh đẹp trình độ thật sự là làm người ta nghẹt thở à. Cơ hồ thành thần công tu sĩ, bất kể là nam vẫn là nữ đều bị mê mẫn. Cho dù là thành thần công thành chủ Địch Kiếp, trong nháy mắt đều phải làm si mê. Đây là cái gì thể chất? Làm phản ứng lại thời điểm, Địch Kiếp có chút nghĩ mà sợ. Nữ tu sĩ xinh đẹp, hắn thấy qua không thiếu, nhưng trong nháy mắt liền hắn cũng không có định lực, liền lộ vẻ được có chút không giống tầm thường, mà mới vừa rồi những cái kia tam phẩm thần tượng gọi. Hắn nhưng mà nghe rõ ràng, công chúa điện hạ, cái này thì biểu thị thân phận đối phương bất phàm. Xích Lam Đại Lục tình huống và bọn họ Lôi Thánh Đại Lục không giống nhau. Bên kia là đế hoàng hướng đông đảo địa phương, một cái hoàng triều thực lực không thể coi thường. Xích Lam Đại Lục tu sĩ có thể như vậy ở Lôi Thánh Đại Lục ngang ngược, nhất là ở thần võ vực, cái này chỗ đặc thù, có thể có phấn khích như vậy, cũng chỉ Xích Lam Đại Lục 6 đế hoàng hướng có như vậy sức và thực lực. Công chúa điện hạ, cái này luyện khí đại hội đối với ngươi căn bản cũng không có độ khó. Một vị tam phẩm thần tượng mở miệng cười, lần này tới thần võ vực là đi cùng công chúa điện hạ tới dạo chơi, có luyện khí đại hội hoàn toàn là công chúa điện hạ nhất thời hưng khởi. Dĩ nhiên lần này luyện chế thành công ngũ phẩm chí tôn đế khí. Nói thật là bất ngờ. Công chúa điện hạ trở lại Phong Đế Quốc, một nhất định sẽ đưa tới nhất định náo động, cũng sẽ để cho quốc vương bệ hạ rất vui vẻ. Cái tên kia có chút không giống, chỉ là Phong Nhược Xương. Có chú ý, phía dưới luyện khí hội trường vẫn có thể giữ luyện khí. Chỉ có một người, người nọ tựa hồ bước vào đến không người cảnh, ngoại giới lớn hơn nữa vang động, cũng không ảnh hưởng được đối phương. Cái này dĩ nhiên là đưa tới Phong Nhược Xương chú ý. Công chúa điện hạ, tên kia chỉ là một thần thánh đại viên mãn thôi, có thể đưa tới công chúa điện hạ chú ý, dĩ nhiên khi bọn hắn đều chú ý đã qua, chỉ là khi phát hiện tu sĩ kia chỉ là một thần thánh đại viên mãn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vậy tức là khinh thị. Lấy bọn họ thực lực, cho dù là thần vương đại viên mãn đều có thể tùy ý tiêu diệt, huống chi là một cái thần thánh đại viên mãn đây. Ung ung, chỉ là vừa dứt lời, chấn động mãnh liệt. Cái này chấn động bên trong, Dịch Tiểu Phi trên tay xuất hiện thần bút, ở luyện khí hoàn thành đang lúc liền bắt đầu khắc thần văn, nhưng cả người đối với ngoại giới tình huống, Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý. Trong mắt, trong lòng còn dư lại chỉ có luyện khí. Thần văn khắc đứng lên, có thể vào giờ khắc này tiếp tục luyện khí, mấy chục triệu tu sĩ, 10 luyện khí người gia tộc cũng đưa mắt nhìn đã qua. Quý Tô ở Hứa gia bên này mới vừa rồi còn đang giễu cợt Dịch Tiểu Phi, có thể giờ khắc này hắn cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn về xa xa. hội trường lên bây giờ còn đang luyện khí dịch tiểu phi. Thần, tượng, cái này hai chữ, từ Quý Tô trong miệng, đứt quãng nói ra, hắn một mực đang giễu cợt, một mực xem thường thằng nhóc thúi, là thần tượng, đây đối với hắn đả kích, thật sự là quá lớn, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Một lần nữa, hắn bị dịch tiểu phi hung hãn đánh mặt, trên đất, hung hãn chà đạp, và dịch tiểu phi đối với ngươi. Hắn bây giờ ngược lại là thành là Hứa Gia trong mắt tên hề nhảy nhót. Dịch đại sư, là thần tượng, ẩn núp như vậy sâu, Hứa Gia có hy vọng. Đây không phải là thật cầm, một cái thần thánh đại viên mãn lại là thần tượng, cái này cũng quá biến thái đi. Ngoặc kép, khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, tiếng chất vấn không ngừng, bây giờ đều chú ý. Cái này một cổ chập chờn luyện chế ra chí tôn đế khí. Đó là nhất định, liền xem là cái gì chí tôn đế khí. Ha ha, không thể cứu vãn được à. Hứa Thông vào giờ khắc này, đều có chút không nhịn được tức giận. Mà Hứa Vân, mắt đẹp nhìn dịch tiểu phi chỗ. Nàng giờ khắc này trái tim kia, kịch liệt đang rung rung trước. Tốc độ tim đập cũng tăng nhanh không thiếu. Tuyệt đối không thể nào ở luyện khí hội trường lên thành là thần tượng. Hiển nhiên dịch tiểu phi lúc trước chính là một vị thần tượng. Chỉ là bị hắn ẩn núp. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là nàng tự đại. Có chút buồn cười. Vẫn còn lấy là dịch tiểu phi không bằng mình. Và hắn trao đổi. Còn trước muốn giúp dịch tiểu phi tăng lên. Người xấu này, tại sao phải lừa gạt ta? Rõ ràng mạnh như vậy. Hứa Vân mặc dù có chút ít oán hận, chỉ là nội tâm bên trong, càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Oanh, nhưng theo dịch tiểu phi khắc thần văn đứng lên, cái này một kiện muốn luyện chế thành công chí tôn đế khí. Đổi được càng thêm không đơn giản. Cấp 2, không đúng, còn đang tăng cường, đây là tam phẩm chí tôn đế khí. Còn đang tăng cường, cấp 4 chí tôn đế khí. Ngoặc kép, có thể cảm nhận được chập chờn thần tượng, từng cái lộ ra chưa từng thấy qua hoảng sợ diễn cảm. Ở Phong Nhược Xương bên người những thần kia tượng, cũng không dám coi thường, bởi vì bọn họ đối với thần tượng năng lực, càng vì rõ ràng, thằng nhóc này thật quỷ dị, hẳn là ra ở đó thần văn lên, nếu là thành công, hẳn là ngũ phẩm chí tôn đế khí, nhưng hết lần này tới lần khác. Còn đang tăng lên, lúc này mới là đáng sợ nhất. Ngũ phẩm chí tôn đế khí cũng có mạnh yếu. Công chúa điện hạ luyện chế mới ngũ phẩm chí tôn đế khí hạ các loại, thằng nhóc này nhìn dáng dấp ít nhất là trong các loại, thậm chí lên các loại. Công chúa điện hạ muốn không nên ra tay, đem luyện chế cắt đứt. Bên cạnh một vị tam phẩm thần tượng mở miệng giọng uy nghiêm. Dẫu sao một cái thần thánh đại viên mãn lại dám đoạt công chúa điện hạ đầu ngọn gió, tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Ta giống như là người thua không chung sao? Tên này có chút ý tứ. Phong Nhược Xương có chút tức giận. Một cái thần thánh đại viên mãn ở trong tay nàng không thể nghi ngờ là một con kiến hôi. Lấy nàng thân phận và thực lực, thần thánh đại viên mãn thì không cách nào đưa tới chú ý của nàng. Nhưng cái tên kia thật rất đặc thù, luyện khí phía trên thiên tư không tệ. Dĩ nhiên nàng cũng nhìn ra, rất lớn trình độ và hắn khắc thần văn có liên quan. Dịch tiểu phi tiếp tục khắc thần văn, giờ phút này đã sắp hoàn thành. Ngũ phẩm thần tượng, Hứa Thông ngửa đầu cười lớn. Dẫu sao dịch tiểu phi lần này tham gia luyện khí đại hội, chính là đại biểu bọn họ Hứa Gia. Từ nơi này chập chờn tới xem, so với kia lại tới Xích Lam đại lục cô gái, mạnh hơn, rất lớn có thể là đoạt được. Lần này luyện khí đại hội thứ nhất à, đây là bọn họ Hứa Gia, nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, nhưng tiếp theo rất nhanh liền có thể xuất hiện. Đối với Hứa Thông mà nói, làm sao có thể không kích động, thật to bất ngờ,